Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn tập 408 của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 408. Cho dù là buổi sáng, ánh nắng sáng tỏ, nhưng tại một số nơi trong thành phố Đại Hải vẫn như cũ bị bóng tối bao trùm. Đây là một tòa chung cư cũ kỹ. Trong tòa chung cư, một hộ gia đình vẫn sinh hoạt như thường ngày. Nhưng hôm nay khi cư dân trong tòa chung cư này tỉnh lại, thì lại phát hiện sắc trời ở bên ngoài đều thay đổi. Bên ngoài là một mảnh u ám, một chút ánh sáng đều không có. Mà quỷ dị nhất chính là, bọn hắn thế mà không có nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài. Giống như tòa chung cư này đã bị cô lập, triệt để ngăn cách với đời. Tại trong hiện thực, phát sinh ra sự tình không thể hiểu như thế, lập tức dẫn đến tất cả cư dân ở bên trong chung cư đều khủng hoảng. Bọn họ muốn chạy khỏi nơi này, kết quả lại triệt để mê thất tại bên trong thế giới u ám, muốn quay về cũng không có được. Cũng có người có suy nghĩ muốn cầu cứu, kết quả phát hiện tất cả vật dụng bằng điện tử đều đã mất đi tín hiệu. Còn có một bộ phận người thông minh có trữ thức ăn và nước uống. Họ lựa chọn tránh ở trong nhà, không có đi ra ngoài. Đương nhiên, cũng có người có gan lớn bắt đầu tìm kiếm cả tòa cao ốc, ý đồ tìm ra một con đường để rời khỏi nơi này. Nhưng mà chỉ một lát sau, tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta sợ hãi lại quanh quẩn tại bên trong tòa chung cư. Có người bắt đầu chết đi. Trong chung cư bắt đầu truyền ra một sự thật làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Trong tòa chung cư này bồi hồi một con lệ quỷ đáng sợ. Giờ phút này đã có không ít người chết tại trong tay của lệ quỷ. Sở dĩ không có cách nào thoát ra ngoài cũng là bởi vì con lệ quỷ này. Ngay từ đầu còn có rất nhiều người không có tin, nhưng theo sự kiện dần dần trôi qua, có người thậm chí tận mắt nhìn thấy lệ quỷ tại trong hành lang du đãng. Những âm thanh hoài nghi mới dần dần biến mất. Lúc này sợ hãi cùng với tuyệt vọng cũng tại trong tòa chung cư này lan tràn ra. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả cư dân trong tòa nhà chung cư này đều sẽ chết ở chỗ này. Cho dù là lệ quỷ không giết chết bọn họ, thì sau khi bị quỷ vật phong tỏa, bọn họ cũng lại bởi vì thiếu thức ăn và nước uống mà sẽ chết đói chết khát ở chỗ này. Cũng may sự kiện linh dị này chỉ vừa mới bắt đầu, sự tình còn không đến mức nghiêm trọng đến loại trình độ đó. Vào thời khắc này, tình thế xuất hiện thay đổi. Bởi vì có một người bỏ qua quỷ vật phong tỏa từ bên ngoài xâm lớn vào, đi vào bên trong tòa chung cư này. Đem toàn bộ tòa chung cư đều kéo vào bên trong quỷ vật. Nếu như không chú ý một chút, thật đúng là rất dễ dàng coi nhẹ. Quả nhiên, có nhiều cá lọt lưới. Dương Giang tay cầm trường thương màu đỏ, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía một tầng lầu ở bên trong tòa cao ốc. Ở nơi đó, mắt quỷ của hắn bị quấy nhiễu, ánh mắt bị vặn vẹo nghiêm trọng. Điều này nói rõ lệ quỷ đang du đãng tại trong mấy tầng lầu kia. Cũng may, Hồng Tỷ xuất hiện đoàn diệt quốc vương còn lại, để tất cả đội trưởng công cường lo lắng bị tập kích, có thể một mình đi xử lý sự kiện linh dị. Nếu không hiện tại một đám đội trưởng còn phải tập hợp một chỗ, thời thời khắc khắc phòng bị địch nhân. Dương Giang vừa nghĩ như vậy, vừa hướng phía kia đi lên lầu. Tại trước đó, hắn cùng đám người Liễu Tam, Lý Nhật Bình, Hà Ngân Nhi, Hà Nguyệt Liên cùng với Lý Dương tách ra. Bởi vì như vậy thì hiệu suất sẽ nhanh hơn một chút. Dương Giang dọc theo thang lầu, một đường đi lên trên. Rất nhanh, đã lên tới tầng 8 của tòa chung cư này. Vừa đến tầng lầu này, u ám ở xung quanh liền bị xua tan. Sau đó xuất hiện từng điểm lục quang. Những điểm lục quang này hội tụ lại, lại biến thành từng đóa quỷ hỏa âm lãnh. Sau đó quỷ hỏa tiêu đốt, bắt đầu nhóm lửa tầng lầu này, đồng thời không ngừng hướng phía trên lầu khuếch tán qua. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết con lệ quỷ này, cho nên hành động rất là bạo lực, trực tiếp sử dụng quỷ hỏa. Chỉ cần lệ quỷ không phải là tồn tại duy tâm, thì quỷ hỏa rất nhanh liền có thể đem vị trí của lệ quỷ khóa chặt. mà quỷ hỏa chỉ tiêu đốt linh dị. Đối với người bình thường, ảnh hưởng có hạn. Chỉ cần khống chế tốt thời gian, người bình thường căn bản liền sẽ không nhận ra một chút tổn thương nào. Lửa cháy! Lửa cháy! Rất nhanh, bên trong văn phòng truyền đến tiếng thét chói tai hoảng sợ. Quỷ hỏa xuất hiện, hù bọn hắn hoảng sợ. Dân gian không để ý đến, hắn chỉ là liếc mắt, sau đó liền hướng tầng thứ 9 đi lên. Rất hiển nhiên, quỷ không ở tầng này. Sau khi đi lên trên lầu, ánh mắt của Dương Giang lập tức ngừng lại. Hắn phát hiện bên trong quỷ hỏa đang thiêu đốt, xuất hiện một cái lỗ hổng. Giống như trước đó có vật gì đi ngang qua, cưỡng ép đem quỷ hỏa dập tắt. Cho nên mới lưu lại một con đường như thế. Mà để hắn cảm thấy không tưởng tượng được chính là, vừa rồi hắn thế mà không có phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Quỷ trong quỷ hồ chạy ra ngoài, thực sự đều rất đáng sợ. Quỷ hỏa không ngăn được, cũng là điều rất bình thường. Dương Gia rất nhanh hiểu rõ con quỷ mình phải xử lý này là một tồn tại có cấp bậc như thế nào. Lúc này, hắn trở nên rất là cẩn thận. Sau đó, dọc theo con đường mà quỷ hỏa không có cách nào bao trùm, tiếp tục đi tới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phía cuối con đường chính là lệ quỷ. Con đường mà quỷ hỏa không có cách nào bao trùm cũng không phải là một con đường thẳng, mà là uốn lượn. Dương Gia truy tìm theo, cuối cùng trông thấy con đường này kéo dài, tiến vào một hộ gia đình trong tầng lầu này. Đồng thời giờ phút này, cửa chính của hộ gia đình này đang mở ra, tựa hồ bị thứ gì cưỡng ép mở ra. Dương Dạng có thể trông thấy rõ ràng, phía trên cánh cửa còn lưu lại mấy dấu bàn tay không được trọn vẹn. Bất quá, đó là dấu bàn tay không trọn vẹn này, có màu đen giống như là bị đốt cháy. Xem ra quỷ hỏa cũng không phải là không có đưa đến tác dụng gì, ít nhiều vẫn tạo thành một chút ảnh hưởng đối với con lệ quỷ này. Chỉ tiếc là thời gian không đủ, nếu như quỷ hỏa lại duy trì một đoạn thời gian, lệ quỷ kia nói không chừng sẽ bị đốt cháy. Bất quá bây giờ Dương Gian không có chờ nổi. Dương Gian lập tức bước vào bên trong hộ gia đình kia. Nhưng khi hắn vừa mới bước vào, thì lập tức cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, lập tức nhìn không rõ thứ gì. Nhưng loại cảm giác mơ hồ này biến mất rất là nhanh. Ngay sau đó, Dương Gian liền phát hiện xung quanh đều phát sinh biến hóa cực lớn. Gian phòng này trở nên lạ lẫm và cổ xưa, không giống như là cách bố trí ở hiện đại, như là phong cách của những năm 70-80. Bởi vì hắn trông thấy trên vách tường còn dán những bức chân dung minh tinh cũ kỹ, ánh đèn càng là đủ mọi màu sắc. Trên ghế sofa màu xanh sẫm có phủ lên một lớp vải màu xám trắng. Trên mặt bàn có đặt một cái tivi trắng đèn cũ kỹ. Đây là tràng cảnh do linh dị hình thành. Điều này nói rõ con quỷ này từng xuất hiện tại những năm 70-80. Nó ghi nhớ thời khắc hoàn cảnh xung quanh lúc đó, cho nên hiện tại dùng lực lượng linh dị một lần nữa bố trí ra. Dương Giang thấy như vậy thì lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Dù sao hiện tại hắn đã trải qua rất nhiều sự kiện linh dị, đối với nhiều sự tình cổ quái cũng có thể lý giải. Không chần chờ, quỷ hỏa lần nữa thiêu đốt, ý đồ phá hủy tất cả. Nhưng mà lần này có chút ra ngoài ý định, quỷ hỏa cũng không có đem linh dị ở xung quanh xua tan, để gian phòng này lộ ra dáng vẻ vốn có. Ngược lại, bởi vì quỷ hỏa tiếp tục thiêu đốt, trên vách tường, trên mặt đất bắt đầu thẩm thấu ra chất lỏng màu đen. Đồng thời, mùi thi thối nồng đậm bắt đầu tràn ngập ra. Phảng phất gian phòng này chết rất là nhiều người, thi thể chồng chất tại trong một góc nào đó trong gian phòng này, chỉ là không có bị tìm tới mà thôi. Dương Giang không nói một lời, quỷ ảnh cao lớn màu đen ở sau lưng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng bắt đầu khuếch tán ra. Quỷ ảnh màu đen bao trùm, Dương Giang ý đồ bao trùm môi giới của lệ quỷ. Trước đó dấu tay màu đen ở trên cánh cửa không được hoàn chỉnh, cho nên không có biện pháp sử dụng. Muốn phát động nguyền rủa của thanh xài đao thì nhất định phải có một dấu tay hoàn chỉnh hoặc là dấu chân hoàn chỉnh mới được. Theo quỷ ảnh xâm lấn, linh dị trong gian phòng này bắt đầu bị ảnh hưởng. Vách tường bắt đầu bong ra từng mảng, tràng cảnh cũ kỹ bắt đầu biến mất, lộ ra dáng vẻ vốn có của nơi này. Nhưng hành động này lại giống như là chọc giận con lệ quỷ đang ẩn trốn ở chỗ này. Đột nhiên, cửa lớn của gian phòng bịch một tiếng, bỗng nhiên đóng lại. Sau đó, một tiếng bước chân rõ ràng từ trong phòng ngủ vang lên. Cửa phòng chậm rãi mở ra, nhưng mà cũng không có bóng người nào xuất hiện. Nhưng một loại âm lãnh nói không nên lời đã bắt đầu lan tràn ra. Lệ quỷ xuất hiện, nhưng lại không có cách nào bị trông thấy. Hay là quỷ đã cùng xung quanh hòa làm một thể, hoàn mỹ giấu ở trong gian phòng này. Dương Gian lười biếng chơi trò trốn tìm. Trong tay của hắn đã xuất hiện một ngọn đèn hình hoa sen màu kim sắc. Nguyên liệu của ngọn đèn này là thi dầu quỷ dị. Vì vậy một khi thắp lên, có thể đem tất cả lệ quỷ ẩn giấu đều hiển hiện ra. Theo ngọn đèn được thắp lên, ánh nến mờ nhạt phát ra. Một ít đồ vật nguyên bản không tồn tại lại xuất hiện tại trước mắt. Dương Gian lúc này đã nhìn thấy trong ngọn đèn có nhiều thêm một thân ảnh quỷ dị. Thân ảnh kia mặc trường sam, tóc tai bù xù, toàn thân ướt sũng, còn đang không ngừng chảy nước xuống. Nước này bí mật mang theo linh dị quỷ hồ. Xem ra con lệ quỷ này bị ngầm trong thời gian dài, cho dù là thoát khốn cũng không có cách nào triệt để thoát khỏi ảnh hưởng của quỷ hồ. Con quỷ bị ngọn đèn soi sáng ra cũng không có tập kích Dương Gian. Đây là bởi vì lúc này Dương Gian còn không có phát động quy luật giết người của con lệ quỷ này. Dương Gian cũng không có ý định tốn thời gian. Hắn nâng lên trường thương trong tay, chuẩn bị đem con lệ quỷ đóng đinh. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị động thủ thì sắc mặt lại chợt biến đổi. Bởi vì giờ khắc này, con lệ quỷ này tự hồ cũng trông thấy Dương Gian. Lúc này, nó bắt đầu vặn vẹo cái cổ phát ra âm thanh kèn két. Một gương mặt trắng bệch từ trong mái tóc đen dài lộn xộn hiện ra. Gương mặt kia có chút quen thuộc, rất giống người nào đó. Không, phải nói chính là cô ta. Đó là em họ ở quê của Dương Gian. Tướng mạo của con lệ quỷ này không phải vô duyên vô cớ hình thành. Thứ này có lẽ trước kỳ đã tiếp xúc qua với em họ. Hay là đây chính là em họ. Bất quá đây cũng không phải là em họ hiện tại. Có thể là em họ ở kiếp trước. Ánh mắt của Dương Gian lấp lóe, lập tức liền tưởng đến Hồng Tỷ, Hà Nguyệt Liên. Có một số người quỷ nhân đáng sợ cho dù là chết rồi, cũng có thể giữ lại ý thức, sau đó bỏ qua lực lượng linh dị của bản thân, thông qua một phương thức nào đó không thể nào hiểu được, một lần nữa phục sinh tại trên người của một người nào đó. Mặc dù loại phục sinh này không phải là rất triệt để, tồn tại thiếu hụt, nhưng lại có thể để cho ngự của nhân có thể sống sót một đời tiếp lấy một đời. Giam giữ nó. Dương Gia nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn thay đổi chủ ý, quyết định đem con lệ quỷ này giam giữ hoàn toàn. Có lẽ về sau có thể cần dùng đến con lệ quỷ này. Dù sao em họ ở quê vẫn là một bí mật. Nói không chừng một ngày nào đó trong tương lai, em họ lại xuất hiện. Lúc đó là địch hay là bạn cũng không biết. Trường thường ném ra, nhất định đinh trụ con lệ quỷ ở trước mắt. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, Dương Gian thấp giọng khẽ nói ra một nguyện vọng. Sau một khắc, trường thương ném ra, bí mật mang theo lực lượng linh dị của quỷ cầu nguyện. Loại tập kích linh dị như vậy sẽ không có chỗ sơ xuất. Chỉ trong nháy mắt, con lệ quỷ đáng sợ trước mắt này liền bị gầm trên mặt đất. Tất cả đều rất thuận lợi. Mà sau khi lệ quỷ bị đinh đóng qua tài đinh trụ, tràng cảnh linh dị trong gian phòng này lại chưa có biến mất. Đồng thời quỷ vật đang bao phủ tòa chung cư này cũng vẫn còn tồn tại. Hiện tượng như vậy chỉ nói rõ một điểm, đó chính là đầu nguồn linh dị vẫn còn, quỷ chân chính cũng không có bị Dương Gian giam giữ. Ngay cả Dương Gian cũng không nghĩ tới ở đây gặp được một sự kiện linh dị, vậy mà lại liên lụy đến một ít chuyện trước kia. Dù sao xác suất này quá là nhỏ, bởi vì con quỷ này là từ trên thuyền U Linh đi xuống, cũng không phải là lệ quỷ nguyên bản ở chỗ này. Bất quá trước mắt cũng không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này, bởi vì quỷ vẫn còn chưa giam giữ được. Mặc dù là bị đinh đóng hoa tài đinh trụ, nhưng hiện tượng linh dị xung quanh vẫn còn, nguy hiểm cũng không có bị giải trừ. Dương Gian giờ phút này nhìn chằm chằm lên cổ thi thể bị đinh đóng hoa tài đâm xuyên qua ở trước mắt. Hắn phát hiện cổ thi thể này sau khi bị đinh trụ thì bắt đầu không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen. Mà theo thời gian trôi qua, chất lỏng chảy ra cũng càng ngày càng nhiều. Cả bộ thi thể lại lấy một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đang hòa tan. Chất lỏng màu đen lan tràn trong phòng, mùi thi thối trong không khí càng phát ra nồng đậm hơn. Chỉ sau một lát, cả bộ thi thể liền đã triệt để hòa tan, chỉ để lại một cây trường thương màu đỏ đứng nguyên tại chỗ. Mà những chất lỏng màu đen lan tràn ra, sau đó lại dần dần hòa vào trong lòng đất, giống như cùng gian phòng này hòa thành một thể. Sau khi những dị thường này biến mất, ngay sau đó bên trong gian phòng lại truyền ra động tĩnh quỷ dị. Sau đó động tĩnh biến mất, một tiếng bước chân rõ ràng truyền ra. Sắc mặt của Dương Gia ngưng lại, rút ra trường thương màu đỏ, sau đó nhìn về phía gian phòng. Quả nhiên, nương theo tiếng bước chân xuất hiện, một thân ảnh âm lãnh du đãng ra. Bất quá thân ảnh này không còn ướt sũng, nước hồ nhiễm trên thân thể băng lãnh kỳ đã triệt để biến mất. Những hiện tượng này xuất hiện đã chứng minh lệ quỷ mới xuất hiện cùng với lệ quỷ mới vừa rồi bị đinh trụ sau đó bị hòa tan không phải cùng một con lệ quỷ. Lệ quỷ đi tới phòng khách, cùng Dương Gia cách nhau chỉ có mấy mét. Nhưng con quỷ này vẫn không có tập kích Dương Gia, chỉ là chết lặng đứng sừng sững ở đó không có nhúc nhích, phản phất đang chờ đợi Dương Gia phát động quy luật giết người. Dương Gia giờ phút này cũng chưa vội vã động thủ, bởi vì hắn biết cho dù là hắn đem con lệ quỷ thứ hai đóng đinh thì kết quả cũng sẽ cùng trước đó giống nhau, thi thể hòa tan, quỷ mới lại xuất hiện lần nữa. Bởi vậy hắn cũng không muốn làm chuyện không có ý nghĩa. Hắn ý đồ quan sát tình huống, nhìn rõ quy luật, ngăn cản quỷ không ngừng xuất hiện. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể giải quyết sự kiện linh dị này. Quỷ mỗi lần xuất hiện đều là từ trong phòng kia bắt đầu. Ánh mắt của Dương Giang từ trên người lệ quỷ chuyển qua gian phòng ở giữa, nhưng hắn vẫn chưa hành động. Bởi vì đối với tình huống như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy có chút giống như là đã từng quen biết, là ở nơi nào gặp qua rồi. À đúng rồi, Dương Giang nghĩ tới, tại bên trong khách sạn Casa, hắn gặp qua loại hiện tượng linh dị này. Đó là một đám người bị vây ở bên trong khách sạn Casa, bọn hắn gặp nguyền rủa, mỗi một lần tử vong đều sẽ quay lại gian phòng của mình, sau đó mất đi ký ức, một lần nữa phục sinh. Mà sau khi phục sinh, vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi khách sạn Casa. Một khi rời đi, liền sẽ lập tức tử vong. Đợi lúc đó, lại sẽ lần nữa từ trong phòng phục sinh. Vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Chính bọn hắn cũng không biết mình chết bao nhiêu lần, phục sinh bao nhiêu lần. Trên thế giới này không có quỷ giống nhau, cũng không có linh dị hoàn toàn giống nhau như đúc. Nếu như nói linh dị của con quỷ này cùng linh dị ở khách sạn Casa là giống nhau, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là em họ là người đã thành công thoát ra từ bên trong khách sạn Casa. Bởi quả có phải như phỏng đoán của mình hay không thì còn cần mình đi kiểm nghiệm. Nghĩ tới đây, Dương Giang không có chần chờ chút nào, lập tức liền nhanh chân hướng phía gian phòng kia đi tới. Quỷ vẫn như cũ đứng ở phòng khách, không có nhúc nhích, không có tập kích Dương Gia. Cứ như vậy, Dương Gia đi ngang qua bên cạnh lệ quỷ, rất thuận lợi đặt chân vào bên trong gian phòng này. Dương Gia nhớ kỹ nguyên rủa trong khách sạn Casa là thế nào hình thành. Loại nguyên rủa kia bắt nguồn từ một khối mộ bia. Trên bia mộ có khắc danh tự của người bị nguyên rủa, mà dưới mộ bia cũng là thi thể của người bị nguyên rủa. Như vậy, người bị nguyền rủa vô luận chết bao nhiêu lần cũng sẽ ở phụ cận mộ bia kia phục sinh. Nhưng trước mắt trong phòng lại không tồn tại tấm bia mộ nào có khắc danh tự cả. Tự hồ lúc trước hắn suy đoán có chút sai lầm. Mộ bia chỉ là vật gánh chịu linh dị mà thôi. Nó có thể là mộ bia, cũng có thể là vật gì khác. Dương Giang tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà vẫn như cũ, cái gì cũng không có tìm được. Mà giờ khắc này, trong phòng khách giờ phút này lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Còn quỷ kia lần nữa sống lại, bắt đầu chuyển động. Bởi quá lần này không có hướng về phía Dương Giang ở bên trong gian phòng mà tới. Tiếng bước chân kia dần dần từng bước đi. Cuối cùng, con quỷ kia lại rời khỏi nơi này. tự hồ tiến về địa phương khác trong tòa nhà này. Nếu như không có đoán sai, hẳn là giờ khắc này có người nào đó không may đã phát động quy luật giết người của lệ quỷ, bị quỷ để mắt tới. Cho nên quỷ mới sẽ có biến hóa như thế. Đi xem một chút, có lẽ có thể hiểu rõ quy luật giết người của con lệ quỷ này. Dương Giang chần chờ một chút, cuối cùng quyết định đi qua nhìn một chút. Bởi vì hắn không chỉ muốn hiểu rõ quy luật giết người, mà còn muốn hiểu rõ phương thức giết người của con lệ quỷ này, cùng với lực lượng linh dị. Có lẽ cuối cùng có thể thông qua những tin tức này để suy đoán ra đầu nguồn lệ quỷ đến cùng là cái gì. Nhanh chóng rời phòng, truy tìm theo phương hướng lệ quỷ rời đi. Rất nhanh, Dương Gia phát hiện lệ quỷ dừng bước ở trước một cánh cửa. Đó là một gia đình. Bất quá giờ phút này cánh cửa đóng chặt. Mặc dù linh dị quấy nhiễu nghiêm trọng, tầm mắt của mắt quỷ bị vặn vẹo, nhưng Dương Giang cũng có thể đoán được phía sau cánh cửa này nhất định có một người sống đang ẩn núp. Cũng không biết vừa rồi tên xui xẻo này làm chuyện gì là dẫn tới lệ quỷ. Lệ quỷ âm lãnh chậm rãi nâng lên bàn tay cứng ngắc. Chỉ vừa mới tiếp xúc cánh cửa, dáng vẻ cánh cửa liền lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản là một cánh cửa hiện đại hóa, lại lập tức biến thành một cánh cửa sắt cũ kỹ, giống như là lập tức quay lại những năm 70-80. Linh dị đang ăn mòn nơi này, cưỡng ép thay đổi mọi thứ ở trong phòng. Chỉ không đến một phút, tất cả đều thay đổi hoàn toàn. Dương Giang nhận ra dáng vẻ của gian phòng kia cùng trước đó quả thực là giống nhau như đúc. Hiển nhiên, vừa rồi hắn ở bên trong gian phòng kia nguyên bản cũng là một gian phòng bình thường. Chỉ là bởi vì lệ quỷ đến cho nên mới thay đổi trở nên cũ kỹ, mà bây giờ lại đem nơi này lặp lại chuyện lúc trước. Bất quá khác biệt duy nhất chính là người tránh ở bên trong phòng còn chưa có chết. Két, quỷ chậm rãi đẩy ra cửa sắt cũ kỹ. Loại thanh âm này xuất hiện lập tức liền để cho người ở bên trong gian phòng cảm thấy sợ hãi. Rất nhanh, một tiếng thét chói tai hoảng sợ mà kiềm chế vang lên. Từ thanh âm nghe ra, đây cũng là một nữ nhân, mà cố ý là che miệng, tận khả năng không để cho mình phát ra âm thanh. Bất quá tiếng mở cửa quỷ dị vừa rồi vẫn là triệt để làm cho sự sợ hãi của cô ta bạo phát ra, nhìn không được để tiếng thét chói tai truyền ra. Thanh âm không phải là nguyên nhân bị lệ quỷ để mắt tới, hẳn là do những nhân tố khác dẫn tới. Dương Giang giờ phút này đứng sau lưng lệ quỷ, hắn vẫn là không có gặp phải tập kích. Lệ quỷ chậm rãi đi vào. Vừa vào cửa, cửa sắt của kỷ liền bịch một tiếng đóng lại. Từ giờ khắc này, gian phòng này đã bị linh dị triệt để phong tỏa. Mặc dù nhìn qua cửa sổ thì vẫn còn, nhưng trên thực tế, người bình thường căn bản không có khả năng thông qua cửa sổ để thoát ra ngoài. Trừ phi là ngựa của nhân vận dụng lực lượng linh dị cưỡng ép xông vào. Vẫn là phòng khách quen thuộc kia, bước chân dung minh tinh phai màu, tivi trắng đen cổ xưa, ghế sofa có phủ lên vải xám trắng. Dương Giang cảm giác mình đi ra ngoài một vòng lại trở về nơi vừa nãy. Quỷ giờ phút này hướng phía phòng ngủ mà đi. Trong phòng, một nữ tử giờ phút này vô cùng hoảng sợ, cuộn mình trong một góc. Cô ta hiện tại đã hiểu rõ rốt cuộc là thứ gì đi vào bên trong phòng. Nhưng cho dù là vô cùng hoảng sợ, nhưng một loại bản năng nào đó lại làm cho nữ tử này nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Bởi vì đây là phòng tuyến cuối cùng. Cô ta giờ phút này đang khẩn cầu. Khẩn cầu con lệ quỷ này tuyệt đối không có đi vào, đừng để mắt tới mình. Hy vọng chỉ là đi nhầm địa phương, quay đầu liền sẽ rời đi. Nhưng mà mặc kệ nữ tử này làm sao khẩn cầu, tiếng bước chân ở ngoài cửa đã càng ngày càng gần. Nguyên bản cửa phòng đang khóa chặt, theo toàn bộ phòng ở biến hóa cũng biến thành một cánh cửa gỗ bình thường. Cánh cửa gỗ này không có khóa, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra liền két một tiếng chậm rãi bị mở ra. Két. Nữ tử gắt gao che miệng của mình, ngăn cản mình thét lên tiếng hoảng sợ. Nhưng do quá hồi hộp lại làm cho thân thể cô ta tự hồ cũng mất đi tri giác, thậm chí ngay cả ý thức đều tại thời khắc này giống như là dừng lại. bởi vì cô nhìn thấy thứ đáng sợ mà cả một đời này cô không thể nào quên được. Đó là một bộ nữ thi quỷ dị, giống như đã chết từ lâu. Toàn thân âm lãnh, tóc tai bù xù, thậm chí theo cửa phòng mở ra, cô thậm chí có thể nghe được một mùi thi thối bay tới. Lệ quỷ đi vào phòng. Giờ phút này, vách tường của gian phòng trên trần nhà bắt đầu thẩm thấu ra chất lỏng màu đen quỷ dị. Những chất lỏng kia dần dần bao trùm mọi thứ ở trong phòng, tự hồ muốn nữ nhân kia cũng cùng một chỗ nuốt hết. Nữ tử không có cách nào phản kháng, cô ta chỉ là mở to con mắt, tùy ý để sợ hãi cùng với tuyệt vọng bao phủ. Bất quá giờ phút này, Dương Gian quan sát một hồi lâu cũng xuất thủ. Trường thương màu đỏ từ phía sau đánh tới, lần nữa xuyên qua thân thể của lệ quỷ. Một tiếng vang thật lớn, lệ quỷ bị đâm xuyên qua, lúc này đình chỉ, không có cử động. Trên vách tường không ngừng thẩm thấu ra chất lỏng màu đen, cũng tại thời khắc này biến mất. Nhưng trạng thái này duy trì không được bao lâu. Đợi đến khi thi thể hòa tan, lệ quỷ mới liền sẽ xuất hiện lần nữa. Để lúc đó Linh Nhị liền sẽ xuất hiện lần nữa. Để tôi nhìn xem, cô vừa mới làm chuyện gì dẫn tới bị con lệ quỷ này để mắt tới. Dương Giang nhìn về phía nữ nhân đang hoảng sợ kia. Hắn cũng không có thời gian đi chờ đợi nữ tử này khôi phục tỉnh táo, cũng lười mở miệng hỏi thăm. Quỷ ảnh màu đen trực tiếp bao trùm. Hắn muốn đọc ký ức của nữ tử này, biết vừa rồi cô ta đã làm ra chuyện gì. Rất nhanh, ký ức của nữ tử này bị Dương Giang đọc được. Dương Giang so sánh thời gian, hắn phát hiện trước lúc lệ quỷ hành động thì nữ tử này từ trên giường đi xuống, đến phòng khách cầm một bình nước. Hiển nhiên, quy luật giết người cũng không phải là nữ tử uống nước, mà là ngay khi nữ tử đi xuống giường. Bởi vì ngay lúc đó, lệ quỷ liền có phản ứng, đồng thời bắt đầu chuyển động. Thì ra là thế, nữ tử này lúc bước xuống giường không có mang giày, cô ta là đi chân trần ở trên mặt đất. Cho nên, đây mới là mấu chốt bị lệ quỷ để mắt tới. Mà mình không có bị để mắt tới là bởi vì mình mang giày. Không, không chỉ là hai chân tiếp xúc mặt đất đơn giản như vậy, có lẽ bộ phận khác của thân thể tiếp xúc với mặt đất thì cũng giống như vậy. Dương Gia lập tức liền hiểu rõ, cả tòa chung cư đều bị linh dị bao trùm. Chỉ cần thân thể tiếp xúc với tòa chung cư này, liền sẽ bị lệ quỷ để mắt tới. Bất quá tiếp xúc đồ dùng trong nhà thì không tính, nhất định phải tiếp xúc mặt tường hoặc là mặt đất thì mới tính. Dương Gian hiểu rõ quy luật giết người của lệ quỷ, đồng thời cũng đại khái đoán được vì sao không có cách nào giam giữ được con lệ quỷ này. Bởi vì cả tòa chung cư đều bị linh dị ăn mòn. Nói một cách khác, tòa chung cư này đã là một tòa quỷ lầu. Muốn giam giữ lệ quỷ, chỉ có đem trọn tòa chung cư này cùng một chỗ giam giữ. Bằng không mà nói, vô luận là hắn xử lý lệ quỷ bao nhiêu lần thì lệ quỷ mới vẫn sẽ tại trong tòa chung cư này xuất hiện. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là phi thường khó chơi. Ngự quỷ nhân bình thường, nếu như tiến vào tòa cao ốc này, trước khi chưa nhìn rõ điểm này, một khi bị lệ quỷ để mắt tới, tuyệt đối sẽ chết rất là thê thảm. Bởi vì người không có cách nào giam giữ lệ quỷ, liền mà ý nghĩa lệ quỷ sẽ trực tiếp tập kích người, thẳng cho đến khi người sống sờ sờ bị mà chết. Sau khi ý thức được điểm này, Dương Gia lập tức quay người rời đi. Có thể mà tôi cùng đi được không? Lúc này, nữ tử được cứu nhìn thấy Dương Gia muốn đi, lập tức gấp gáp. Mặc dù cô ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng từ tình huống vừa rồi cũng nhìn ra được là nam tử trước mắt này đã giải quyết lệ quỷ, có thể cứu mình ra ngoài. Nếu như còn không nắm chặt cơ hội, cô ta cảm thấy mình có khả năng sẽ không còn có cơ hội rời khỏi nơi này. Dương Gia nghe được nhưng lại không có dừng bước, chỉ trả lời: cô đã bị quỷ để mắt tới, thời gian sống của cô không có nhiều. Nếu như cô có thể đuổi theo bước chân của tôi có thể kéo cô một cái. Nếu như cô không có cách nào làm được, như vậy cô cũng chỉ có thể lưu lại tại trong tòa chung cư này. Tôi sẽ không bởi vì một mình cô mà làm chậm trễ quá nhiều thời gian. Thanh âm của Dương Gia lạnh lùng, nhưng vẫn là cho cô một cơ hội để sống sót. Nghe nói như thế, Nữ tử này không biết lấy sức lực từ đâu ra, lại lập tức đứng lên, sau đó vội vàng hướng về phía dân gian chạy tới. Cô không có mang giày, hai chân cùng với mặt đất tiếp xúc, phát động quy luật giết người của lệ quỷ. Bớt quá hiện tại không quan hệ, lệ quỷ tạm thời đã bị dân gian đánh lui. Lệ quỷ mới muốn một lần nữa hình thành còn cần một chút thời gian, cho nên trong đoạn thời gian này nữ tử này là an toàn. Hành động của Dương Giang rất là nhanh, hắn bắt đầu dọc theo bậc thang đi xuống lầu, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nữ tử ở sau lưng mặc dù sợ hãi, nhưng cô vẫn là một mực theo sát ở phía sau, không có bị kéo ra khoảng cách quá xa. Quả nhiên, người trong tuyệt cảnh sẽ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sụp đổ chờ chết, hoặc là bộc phát ra cầu sinh. Rất rõ ràng, nữ tử này sống qua thời khắc kinh khủng nhất, trở về từ cõi chết, về sau bắt đầu thích ứng loại hoàn cảnh đáng sợ này, đồng thời cố gắng giãy giụa cầu sinh. Dương Giang vẫn không có để ý tới, hắn không có bởi vì một người bình thường mà dừng lại hành động của mình. Rất nhanh, hắn từ trên lầu đi xuống lầu 1, mà nữ tử ở sau lưng kia rõ ràng chậm một bước. Giờ phút này, thể lực đã chống đỡ hết nổi, đang thở từng hơi dồn dập. Nhanh như vậy, lại tới rồi sao? Bước chân của Dương Giang giờ phút này dừng lại, hắn nhíu mày. Thân ảnh quen thuộc mà âm lãnh lần nữa hiển hiện ra. Cảnh tượng trước mắt của Dương Giang bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một gian phòng cũ kỹ của những năm 70-80 bắt đầu trống rỗng hình thành ở trước mắt, sau đó nhanh chóng tạo dựng thành hình. Chỉ trong nháy giây, lại trở về tràng cảnh quen thuộc lúc trước, mà vị trí của chỗ hắn là ở trong phòng khách. Cửa sắt cũ kỹ lần nữa đóng lại. Cho dù là đứng tại chỗ không nhúc nhích, nữ nhân sau lưng Dương Gia cùng với Dương Gia cũng bị lần nữa bị kéo về địa phương đáng sợ cùng với quen thuộc kia. Giờ phút này, trên vách tường lần nữa bắt đầu thẩm thấu ra chất lỏng màu đen quỷ dị. Trong phòng ngủ cũng lần nữa truyền đến một tiếng vàng quỷ dị. Một đao này của tôi nhất định tách rời lại quỷ ở trong phòng. Dương Giang tay cầm trường thương màu đỏ, hắn thấp giọng khẽ nói, đưa ra một nguyện vọng. Lúc này hắn không muốn lại tốn thêm thời gian, trực tiếp vận dụng thủ đoạn linh dị lợi hại nhất, chuẩn bị lần nữa đem con quỷ này đánh tan. Dù không được bao lâu, lệ quỷ kia lại sẽ xuất hiện lần nữa, cũng không có cách nào lại quấy nhiễu hành động của Dương Giang. Dưới ảnh hưởng của linh dị quỷ cầu nguyện, môi giới của lệ quỷ cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại trước mắt. Thanh rải đao trong tay của Dương Giang rơi xuống, nương theo nguyền rủa bộc phát, bên trong gian phòng cũ kỹ lại quanh quẩn một tiếng thét chói tai quái dị mà sợ hãi. Ngay sau đó, gian phòng cũ kỹ do linh dị tạo dựng mà thành lần nữa nhanh chóng tiêu tán, xung quanh lại trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Không có linh dị ngăn cản, Dương Giang tiếp tục đi lên phía trước. Nữ tử ở sau lưng nhìn thấy một màn này thì mười phần chấn kinh, bởi vì trong thời gian ngắn ngủi vài phút này đã triệt để phá hủy tam quan của cô ta. Không chỉ là quỷ xuất hiện để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, nam tử trước mắt này cũng nắm giữ năng lực có thể đối kháng lệ quỷ, cũng làm cho cô ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thế giới này nguyên lai còn ẩn giấu nhiều chuyện không muốn để cho người khác biết như vậy. Giờ phút này, Dương Giang đã đi tới lầu 1, đồng thời hướng phía ngoài tòa chung cư đi ra. Chờ một chút, tòa chung cư này không có đi ra ngoài được. Những người có ý đồ rời khỏi tòa chung cư đều sẽ biến mất tại bên trong thế giới u ám, không có ai trở về. Người khác hoài nghi những người đi ra ngoài chung cư cũng đã chết rồi. Bất chợt, nữ tử sắc mặt sợ hãi nói. Cô do dự không dám rời khỏi tòa chung cư này. Bọn hắn không nghĩ chết, chỉ là đang bị mê thức trong thế giới quỷ vật mà thôi. Nếu như mê thức trong thời gian dài thì thật là sẽ chết. Dương Giang không nói tiếp, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía trước. Quỷ hỏa thiêu đốt xuất hiện lần nữa, trực tiếp đốt về phía trước, đồng thời hình thành một con đường kéo dài ra đến bên ngoài. Mà cuối con đường do quỷ hỏa hình thành kia là ánh nắng rực rỡ của thành phố Đại Hải. Dương Giang dẫm lên quỷ hỏa trải thành đường, tiếp tục đi lên phía trước. Đây là lửa mà trước đó đã xuất hiện tại trong chung cư. Nữ tử này nhận ra ánh lửa lục sắc quỷ dị này. Cô ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là cháy. Kết quả thực sự tiếp xúc mới biết được, lửa này không có chút nào nóng bỏng. Ngược lại âm lãnh vô cùng. Mà sau khi đụng vào cũng sẽ không tạo thành tổn thương cho thân thể. Vốn cho rằng lửa này không có tác dụng gì, chỉ có thể chiếu sáng. Nhưng giờ phút này nữ tử này mới có hơi hiểu ra tác dụng của ngọn lửa này là cái gì. Nguyên lai, lửa này không phải để đối phó với người, mà là để đối phó với quỷ. Tự như là quỷ hỏa thiêu đốt lệ quỷ trong địa ngục. Nữ tử vội vàng đi theo. Cô ta cũng giẫm lên trên quỷ hỏa trải thành con đường tiếp tục đi tới. Thời gian dần trôi qua, tòa chung cư ở sau lưng bắt đầu biến mất. Thành phố Đại Hải xuất hiện tại trước mắt. Đợi đến sau khi quỷ hỏa hoàn toàn biến mất, nữ tử đột nhiên phát hiện mình đã đứng tại trên một con đường trong thành phố Đại Hải. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, để cô ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Tôi đã trốn ra khỏi rồi. Dương Giang vẫn không có để ý tới. Hắn giờ phút này hướng về một phương hướng khác tiếp tục đi tới. Thân hình dần dần mơ hồ, bắt đầu biến mất ở trước mắt. Anh tên là gì? Về sau tôi sẽ cảm tạ anh. Nữ tử kịp phản ứng, bắt lấy cơ hội cuối cùng này, hướng về phía Dương Giang biến mất, hô to lên một câu. Tôi gọi là Dương Giang, không cần đến cảm ơn tôi. Thanh âm của Dương Giang truyền tới, người cũng đã triệt để biến mất. Dương Giang? Nữ tử sửng sốt một chút. Đây là tên của anh ấy sao? Hay là mình nghe nhầm? Dương Giang giờ phút này đã đi tới trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc ở phụ cận. Hắn giờ phút này nhìn chăm chú vào một mảnh đất trống ở trước mắt. Phiến đất trống kia chính là vị trí tòa chung cư bị kéo vào bên trong quỷ vực. Mà bây giờ, Dương Giang muốn đem tòa cao ốc kia từ bên trong thế giới quỷ vực kéo trở về, đồng thời triệt để đem lệ quỷ kia giam giữ. Mắt quỷ mở ra, năm tầng quỷ vực mở ra, bầu trời cùng đại địa lập tức bị một mảnh ánh sáng tinh hồng bao phủ. Bốn tầng quỷ vực trở xuống là quỷ hỏa tiêu đốt, đến năm tầng chính là thuộc về quỷ vực của mắt quỷ. Năm tầng quỷ vực vừa mở ra, trước mắt một mảnh đất trống lập tức liền hiện ra một tòa chung cư. Sau đó quỷ hỏa đáng sợ thiêu đốt, trực tiếp đem trọn tòa cao ốc cho nhóm lửa. Quỷ hỏa âm lãnh xua đuổi linh dị ở trong tòa chung cư. Từng bãi chất lỏng màu đen lại không ngừng từ các tầng lầu trong cao ốc, các nơi trên vách tường thẩm thấu ra. Những chất lỏng màu đen này xuất hiện, sau đó bắt đầu hướng một chỗ hội tụ, cũng dần dần hình thành hình dáng của một nữ tử. Sau đó hình dáng này càng ngày càng rõ ràng. Đợi đến khi chất lỏng màu đen ẩn giấu trong chung cư triệt để hao hết, đầu nguồn lệ quỷ chân chính liền sẽ nổi lên. Lệ quỷ xuất hiện, sau đó còn muốn tan xuống mặt đất. Kết quả mặt đất đã bị nước động bao trùm. Linh dị quỷ hồ phong tỏa đường lui của con lệ quỷ này, để lệ quỷ không thể bám vào đồ vật khác, chỉ có thể bị ép xuất hiện tại trong hiện thực. Dương Giang thấy vậy thì trầm ngâm một chút. Sau đó, hắn quét mắt nhìn về xung quanh. Sau đó, từ trong một cửa hàng gần đó, tìm một kiện vật phẩm. Đây là trang sức hình con thỏ đáng yêu. Đem vật trang sức hình con thỏ đáng yêu này ném về phía lệ quỷ. Trang sức con thỏ tiếp xúc với lệ quỷ liền bắt đầu tan rã, hóa thành chất lỏng màu đen dần dần nhung nhập vào bên trong con thỏ nhỏ này. Nguyên bản, con thỏ màu trắng lại biến thành màu đen cũ kỹ, lớp sơn ở phía trên bắt đầu pha tạp róc ra, đồng thời con mắt của con thỏ cũng giống như là sống lại, bắt đầu quỷ dị chuyển động, làm cho người ta sợ hãi. Lệ quỷ bám vào con thỏ nhỏ này, cho nên con thỏ nhỏ này đã là một kiện vật phẩm linh dị. Mà đây là một kiện vật phẩm rất dễ dàng bị mất khống chế, bởi vì bất luận người nào tiếp xúc với con thỏ này đều sẽ bị lệ quỷ tập kích. Bị quy tắc giết người, cùng với đặc tính của lệ quỷ thì việc giam giữ một con quỷ cũng trở nên đơn giản hơn. Thậm chí có thể lợi dụng loại đặc tính này đem nó chế tác thành vật phẩm linh dị. Dương Giang đi tới, hắn đeo găng tay vàng, sau đó nhặt con thỏ cũ kỹ ở trên mặt đất lên. Hắn cũng không có thu lại, mà là tùy ý treo nó ở trên cây trường thương màu đỏ. Chỉ cần không tiếp xúc liền không có việc gì. Tạm thời treo ở trên trường thương còn tính là tương đối an toàn. Sau khi trở về thành phố Đại Dương thì có thể đem nó cất giữ vào bên trong phòng an toàn. Đi tới một chỗ khác. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Dương Giang lại tiếp tục chạy tới địa điểm phát sinh linh dị kế tiếp. Mà sau khi trải qua chuyện này, hắn đi tìm kiếm cũng càng thêm cẩn thận hơn. Bởi vì rất nhiều linh dị đã ẩn giấu đi, đã trở nên không dễ tìm cho lắm. Bất quá Dương Giang giờ phút này có nghi vấn. Diệp Trần đi đâu rồi? Thời điểm cùng quốc vương giao thủ, tên này thế mà mất tích. Chẳng lẽ là chết rồi sao? Hẳn là không đến mức đó đâu. Linh dị kẻ chết thầy, Dương Giang biết rất là rõ. Muốn xử lý Diệp Trần là một việc phi thường khó khăn. Bất quá dựa theo tính cách thích phô trương của Diệp Trần thì không nên tại lúc quyết chiến máu chốt như vậy lại không có tiếng tâm gì mới đúng. Hắn nhất định là sẽ náo ra động tĩnh lớn. Được rồi, dù sao quốc vương đã bị cơ hồ đoàn diệt, mà Diệp Trần cũng xử lý một vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ, mình cũng không có tư cách đi chỉ trích hắn cái gì. Lần này hắn tổn thất cũng là rất lớn, rất nhiều thành viên của diễn đàn linh dị đều bị săn giết. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Ở một nơi khác, hôm nay Diệp Mỗ tôi tới đây chỉ có một việc, đó chính là báo thù. Người không liên hệ đều cút hết cho tôi. Bên ngoài một tòa cao ốc truyền đến thanh âm phẫn nộ của Diệp Trần. Hắn cũng không có tham dự chiến đấu cùng với quốc vương tại thành phố Đại Hải, mà là nữ đường đột nhiên tỉnh ngộ lại, quyết định từ bỏ chiến trường ở thành phố Đại Hải, trực tiếp giết tới hang ổ của đối phương, đem từng cứ điểm của tổ chức quốc vương ở 10 nước nhổ tận gốc. Ai biểu đối phương không giảng võ đức, đánh lén diễn đàn linh dị, cũng để cho người của diễn đàn linh dị cơ hồ là bị đoàn diệt. Diệp Trần thực tế là nuốt không trôi cục tức này. Hắn cảm thấy giết một quốc vương, hai quốc vương đều không đủ để mà dập tắt lửa giận của mình. Chỉ có đem tổ chức quốc vương thanh trừ tận gốc thì mới có thể giải mối hận ở trong lòng. Mà hắn cùng với con rối búp bê ở phía sau có thương lượng qua, nó cũng cảm thấy đây là một ý kiến hay. Búp bê quỷ dị há hốc mồm, giống như là đang nói cái gì, nhưng thanh âm gì cũng đều không có phát ra. Thế nhưng Diệp Trần lại nghe thấy từng tin tức mấu chốt, cho nên hắn biết vị trí của tổ chức quốc vương, biết ai mới là thành viên của tổ chức quốc vương. Có búp bê dẫn dắt, mỗi một lần Diệp Trần đều có thể tinh chuẩn tìm ra cứ điểm của tổ chức quốc vương. Mà đây đã là điểm thứ 8 mà hắn thành trừ rồi. Theo thanh âm tức giận của Diệp Trần quanh quẩn, mặc dù rất nhiều người của nhân ngoại quốc nghe không có hiểu, nhưng cũng có một bộ phận người nghe hiểu, đồng thời nhận biết được Diệp Trần. Đáng chết, đây là Diệp Trần, quản lý diễn đàn linh dị ở thành phố Đại Hải. Hắn làm sao lại tới nơi này? Thời gian này hắn không phải nên ở thành phố Đại Hải cùng với quốc vương của chúng ta giao thủ hay sao? Có thành viên của tổ chức quốc vương kinh nghi bất định nói. Tôi biết hắn không phải muốn cùng quốc vương giao thủ, hắn muốn ở thời điểm này thừa cơ xử lý hết chúng ta. Làm sao là như vậy chứ? Lúc nào tên Diệp Trần này lại trở nên âm hiểm như thế? Các loại thanh âm ở trong đại điện xuất hiện, sau đó chính là một trận kinh hoàng thất thố. Một vị ngự quỷ nhân cấp bậc đội trưởng giết tới, đối với bọn hắn mà nói quả thực chính là ác mộng. Bởi vì bọn họ không thể ứng đối được với đội trưởng, mà cứ điểm lại không có quá nhiều ngự quỷ nhân, cho nên đối mặt với Diệp Trần, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Nhưng bây giờ cho dù là trốn thì cũng khó. Bởi vì quỷ vật của Diệp Trần đã phong tỏa, trong tòa cao ốc này, ngoại trừ một ít người không có liên hệ, thì Diệp Trần liền không kịp chờ đợi, đã động thủ. Hắn dựa vào linh dị của kẻ chết thầy, căn bản cũng không cần tận lực đi tìm địch nhân. Chỉ cần hướng một vị trí ở trong cao ốc đâm vào, sau đó tự mình thương tổn mình, địch nhân ở phụ cận liền sẽ lục tục ngò ngoè chết đi. Mà loại tổn thương linh dị này còn không có cách nào lẩn tránh, chỉ có thể thông qua bản thân tự chống đỡ mà thôi. Quốc vương có lẽ có thể ngạnh kháng linh dị chết thay của Diệp Trần, nhưng ngự quỷ nhân phổ thông thì căn bản không có khả năng. Theo Diệp Trần bắt đầu động thủ, rất nhanh tiếng kêu thảm thiết thống khổ bắt đầu quanh quẩn bên trong cao ốc. Từng ngự quỷ nhân bắt đầu chết thảm. Vẻ mặt của Diệp Trần lạnh lùng, đối với chuyện này không thèm để ý chút nào. thành viên của diễn đàn Linh Dị chết so với số lượng này còn nhiều hơn. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu chậm rãi giảm bớt, thẳng cho đến cuối cùng không còn nữa, đồng thời tòa cao ốc này cũng trở nên tĩnh mịch. Đi tới một chỗ khác đi. Diệp Chân nói xong, liền không chút do dự xoay người rời đi. Sau lưng của hắn, búp bê quỷ dị nằm sấp, giờ phút này hé miệng lại như là đang nói cái gì. Rất hiển nhiên, lệ quỷ lại đang chỉ dẫn cho Diệp Chân đi tới một chỗ khác. Cách làm này của Diệp Chân vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, lại thêm hành động là rất là nhanh. Điều này dẫn tới những thành viên bình thường của tổ chức quốc phương căn bản không có chút phòng bị nào, mà Diệp Chân lại có lệ quỷ dẫn đường. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì tổ chức này thật là muốn bị một mình hắn nhổ tận gốc. Theo thời gian dần dần trôi qua, tình huống ở thành phố Đại Hải cũng đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Một đám nội trưởng ở bên trong thành phố Đại Hải tìm kiếm vết tích linh dị, chỉ cần tìm được tất nhiên sẽ giải quyết. Nếu như một vị đội trưởng giải quyết không được, chỉ cần đem tin tức truyền ra thì ngay lập tức sẽ có đội trưởng khác đuổi tới để giúp đỡ. Tại với tình huống liên thủ, trên cơ bản tất cả sự kiện linh dị đều có thể giải quyết. Việc duy nhất làm cho tất cả mọi người đều đau đầu là có một số lệ quỷ đích thực là dấu diếm rất là sâu, không dễ dàng tìm ra được. Bởi vì không phải tất cả quỷ đều sẽ động thủ giết người. Có một số ít lệ quỷ sau khi che giấu thì liền biến mất không thấy gì nữa, không còn lộ diện. Đối với chuyện này thì cho dù là đội trưởng cũng không có cách nào. Bọn hắn chỉ có thể đem sự kiện linh dị trước mắt giải quyết. Sự tình hôm nay đã đủ nhiều. Các vị nếu như mệt mỏi thì trước về nghỉ ngơi một chút. Tình huống của thành phố Đại Hải trong vòng một ngày giải quyết không hết được. Chúng ta ở đây cũng đã mất mấy ngày rồi. Dần dàng giờ phút này đang ngồi trên nóc nhà của một tòa cao ốc nghỉ ngơi. Thanh trường thương màu đỏ dần ở ngay bên cạnh hắn. Trên trường thương còn có một vật trang sức, đó là một con thỏ đã phai màu, biến thành màu đen. Giờ phút này con mắt của con thỏ nhỏ đang quỷ dị nhìn chằm chằm Dương Gian. Bất quá đối với chuyện này, Dương Gian căn bản là xem thường. Đúng là nên nghỉ ngơi một chút, tôi sợ nếu tiếp tục như vậy tôi sẽ bị lệ quỷ khôi phục. Lý Nhật Bình trả lời, hắn cũng tạm dừng hành động, tìm một nơi để nghỉ ngơi. Các cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi còn có thể tiếp tục hành động. Hà Ngân Nhi giờ phút này trạng thái vẫn rất là tốt. Cô ta thân là chiêu hồn nhân, chỉ cần triệu phong hồn ra là được, căn bản không cần mình đi đối kháng với lệ quỷ. Tôi còn tốt. Hà Nguyệt Liên cũng biểu thị mình có thể tiếp tục hành động. Liễu Tam trả lời, tôi cũng sắp đến cực hạn rồi, cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Trước đó cùng Quốc Vương Kỳ đối kháng dẫn đến tình trạng bản thân khá là nghiêm trọng, mà vừa rồi lại xử lý hai sự kiện linh dị. Nếu như tiếp tục như vậy thì tôi cũng có phong hiểm. Đội trưởng, tôi chỗ này cũng cần nghỉ ngơi. Trạng thái của Tô Phạm có chút kém, Trường Lôi cũng cần một chút thời gian đi tiêu hóa quỷ đã ăn hết trước đó. Lý Dương biểu thị tiểu đội bọn hắn cũng cần nghỉ ngơi lấy sức. Dương Giang trả lời, hiện tại bảo đảm trạng thái rất là trọng yếu. Nếu như cảm thấy mình không được thì lập tức dừng lại nghỉ ngơi. Thật vất vả sống qua lần chiến đấu này, tuyệt đối không được chết trong sự kiện linh dị. Quả nhiên, đại đa số người đều đã đến cực hạn. Còn tiếp tục như vậy, thậm chí rất nhiều người đều không thể không sớm rời trận. Đây là dưới tình huống quốc vương còn lại đều bị Hồng Tỷ đoàn diệt. Nếu những quốc vương còn lại của đối phương thực lần nữa hành động, như vậy cuối cùng người còn sống sót tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hy vọng tiếp sau đó không có sự tình khác phát sinh, hết thảy đều có thể thuận lợi tiến hành. Trong lòng của Dương Giang có một cảm giác lo lắng không hiểu. Cảm giác lo lắng này là tới từ vị quốc vương có danh hiệu là thuyền trưởng. Bởi vì từ thân phận của vị ở trên thuyền kỳ để phán đoán, phía sau trận chiến tranh này cũng không có đơn giản. Có thân ảnh của lệ quỷ, cho nên hắn rất lo lắng tại dưới tình huống song phương mất đi nhiều quốc vương cùng với ngựa quân nhân đỉnh tiền như vậy, sự kiện linh dị sẽ ở thời điểm này bộc phát. Mà đây không phải là tự nhiên mất khống chế, mà là lệ quỷ cố ý tạo thành loại cục diện này. Ở một góc trong thành phố Đại Hải, Liễu Tam giờ phút này và vài người giấy hội tụ lại một chỗ tại bên trong một gian phòng không người ở lại. Trạng thái của hắn bây giờ đích xác là không tốt. Giấy vàng ở trên mặt giờ phút này giống như là mất đi độ dính, bắt đầu bong ra từng mảng. Nếu như tiếp tục như vậy thì lão thì đáng sợ đang ngủ say ở bên trong người giấy nhất định sẽ khôi phục. Đến lúc đó Liễu Tam liền chết chắc. Cho nên hắn dừng lại nghỉ ngơi, bắt đầu vận dụng lực lượng linh dị tu bổ những nơi trên cơ thể không được trọn vẹn, đem từng mảng giấy vàng bong ra một lần nữa dán lại, khôi phục như cũ. Cũng đem lão thầy ở bên trong người giấy lần nữa phòng tồn, tránh cho lệ quỷ này tỉnh lại. Bất quá tại thời điểm Liễu Tam nghỉ ngơi, người giấy cũng không có nhàn rỗi, vẫn như cũ ở vào trạng thái hoạt động. Bất chợt ngay lúc này, Liễu Tam đang dán giấy vàng, đột nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía một người giấy ở bên cạnh. Người giấy kia ở chỗ này đã rất lâu, chưa hề rời khỏi gian phòng này. Bởi vì người giấy này vẫn đang làm một việc, đó chính là nhìn xem tấm bản đồ hàng hải cũ kỹ kia. Bên trên bản đồ hàng hải có thể chỉ ra địa phương mà thuyền U Linh sắp xuất hiện ở trong hiện thực. Tại lần trước, sau khi kết thúc hội nghị ở thành phố Đại Đông, tấm bản đồ hàng hải này vẫn do Liễu Tam bảo đảm. Bởi vì người giấy của hắn là nhiều, có thể tách ra nhân thủ, thời thời khắc khắc quan sát động tĩnh của bản đồ hàng hải. Những đội trưởng khác phải làm chuyện khác, cho nên không thể nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ hàng hải này được. Thế nhưng, ngay tại vừa rồi, vị trí của thuyền U Linh lần nữa nổi lên tại trên bản đồ hàng hải. Nói đùa cái gì vậy? Thuyền U Linh lại trở về? Bây giờ đang ở phụ cận thành phố Đại Hải sao? Liễu Tam nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ hàng hải. Hắn không có nhìn lầm. Thuyền U Linh lại một lần nữa xuất hiện tại trên bản đồ hàng hải. Đồng thời khoảng cách đến thành phố Đại Hải vô cùng gần, tự hồ là đang lái tới. Đợt tập kích thứ hai sao? Không có khả năng. Rõ ràng những quốc vương kia đều cơ hồ là bị đoàn diệt rồi. Thuyền U Linh đã không có người chỉ dẫn. Thuyền này đã mất khống chế, hiện tại chỉ có thể đi khắp nơi không có mục đích ở trên biển, căn bản không thể lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Ánh mắt của Liễu Tam biến hóa bất định, trong lòng bất an mãnh liệt. Bởi vì hắn biết, nếu như thuyền U Linh một lần nữa xuất hiện, lấy thực lực trước mắt của đội trưởng thì căn bản không có khả năng ứng đối. Vậy là hết tập 408 và cũng là tập cuối cùng ở trong năm. Vì ngày mai thì Lê Trang về quê tới tận 10 ngày, không có ở nhà nên là sẽ không có đọc truyện được. Bên cạnh đó thì tác giả cũng có đôi lời gửi đến quý vị độc giả. Thì Lê Trang tóm tắt một số ý của tác giả như sau. Thứ nhất là tác giả xin lỗi vì trong thời gian vừa qua là do một số nguyên nhân tác giả viết truyện không có được đều. Cũng như là bây giờ thì tác giả muốn nghỉ, tác giả sẽ không có viết thư xin nghỉ như hồi xưa nữa, mà nghỉ thì nghỉ thôi. Vấn đề thứ hai là tác giả gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn là đã đồng hành với tác giả cũng như là bộ truyện trong 5 năm. Thực tế thì Lê Trang đọc thì mới hơn một năm thôi, nhưng mà bộ truyện này tác giả đã viết được 5 năm rồi. Và sang năm là bắt đầu qua năm thứ 6, thì tác giả cũng tiết lộ là qua năm thì tác giả sẽ là viết tập quyển cuối cùng của bộ truyện và sẽ kết thúc trong năm tới. Trong vòng mấy tháng thôi tác giả sẽ kết thúc luôn bộ truyện. Ý cuối cùng của tác giả trong thư, trong cái tình tiết khúc cuối, tác giả có đưa vào hình ảnh con thỏ. Thì đối với Việt Nam mình năm mới là con mèo, nhưng mà ở Trung Quốc thì là năm con thỏ. Thì tác giả đưa cái hình ảnh con thỏ vào để gửi lời chúc đến quý vị và các bạn một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Đó là lời của tác giả. Và Lê Trang cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với Lê Trang trong một năm vừa qua. Chúc quý vị và các bạn có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, gặt hái được nhiều may mắn, thành công, cũng như là tiếp tục đồng hành với Lê Trang trong thời gian sắp tới nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Happy New Year!